nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 9, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội 8. Góc truyện audio.com, chủ tớ ba người Cố Thịnh Nhân biểu tình đều hoảng hốt. Quận chúa, Hộc Châu có chút lo lắng nhìn Cố Thịnh Nhân. Quận chúa nhà mình cùng chữ quân có hôn ước, tuy rằng ngoại nhân cũng không biết, nhưng các nàng từ nhỏ đã bên người phụng dưỡng quận chúa đều rất rõ ràng, hôm nay hành vi của chữ quân cùng Tưởng Vân Sam quả thực trắng trợn quăng một cái tát ở trên mặt Tưởng Lệnh Trinh. Cố Thịnh Nhân trên mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, lấy tính tình của nguyên chủ Tưởng Lệnh Trinh, phát hiện loại chuyện này tất nhiên sẽ không báo cho phụ mẫu, thậm chí còn sẽ ra lệnh tỷ nữ của mình không được phép đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nàng Cố Thịnh Nhân mới không muốn làm như vậy. Hà tất phải tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ kia? Văn Thành trưởng công chúa liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi bảo bối trở về sắc mặt không đúng. A Trinh, làm sao vậy? Ở bên ngoài gặp sự tình không vui. Văn Thành trưởng công chúa vẻ mặt đau lòng. Tưởng Lệnh Trinh nhìn thấy mẫu thân, lúc trước kiệt lực ẩn nhẫn cảm xúc nháy mắt bùng nổ, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Văn Thành trưởng công chúa hòa khóc. Văn Thành trưởng công chúa lập tức luống cuống, nàng ở bên ngoài luôn luôn cao quý đoan trang không thể tiếp cận, đối với nữ nhi duy nhất Tưởng Lệnh Trinh này lại là đau đến tận xương tủy, quả thực chính là viên ngọc trong tay. Huống hồ A Trinh luôn luôn là cảm xúc nội liễm, nào có khi nào từng gào khóc như vậy. Chỉ là mặc cho nàng dỗ như thế nào, Cố Thịnh Nhân cũng chỉ cố khóc như thế nào cũng không chịu nói. Cố Thịnh Nhân đương nhiên sẽ không nói, nàng biểu hiện càng ủy khuất, Văn Thành trưởng công chúa lửa giận sẽ càng lớn. Tuy rằng như vậy ẩn ẩn có chút lợi dụng tâm ái nữ của Văn Thành trưởng công chúa, chính là nghĩ đến nguyên chủ Tưởng Lệnh Trinh cùng với vận mệnh Tưởng gia, Cố Thịnh Nhân chỉ có thể cưỡng bách chính mình hạ tâm ngoan tới. Hai người các ngươi hôm nay là cùng quận chúa đi ra ngoài, đến tột cùng gặp gỡ sự tình gì? Văn Thành trưởng công chúa ánh mắt sắc như kiếm bắn về phía hai người Hộc Châu cùng Lâm Lang. Hộc Châu cùng Lâm Lang tự nhiên không dám giấu giếm, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất đem sự tình hôm nay gặp được nhị hoàng tử cùng nhị tiểu thư cầu thả nói ra. Hỗn trướng, Văn Thành trưởng công chúa nói những lời này cũng không biết là mắng nhị hoàng tử hay là mắng Tưởng Vân Sam, quả thực là khinh người quá đáng. Nàng ngàn lần không nghĩ tới, liền tại Phật môn nơi thanh tịnh này, ngay phía dưới mí mắt của mình. Hai người thế nhưng lại làm ra loại việc ác tha này. A Trinh, Văn Thành trưởng công chúa nhẹ nhàng mang Cố Thịnh Nhân chôn ở trong lòng ngực mình kéo ra. Người nói cho mẫu thân nghe, người đến tột cùng có thích nhị hoàng tử hay không? Cố Thịnh Nhân sững sốt một hồi lâu, ánh mắt mê mang hồng hồng cùng mũi hồng hồng có vẻ đáng thương, nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết, nguyên thân Tưởng Lệnh Trinh tự nhiên là thích, nhưng kia cũng là sau khi đại hôn, hiện giờ Tưởng Lệnh Trinh cảm tình đối với nhị hoàng tử còn dừng lại ở hào cảm mông lung. Đổi lại là Cố Thịnh Nhân, càng thêm không có khả năng đối loại cha nam này có hào cảm gì. Thấy bộ dáng này của nàng, Văn Thành trưởng công chúa ngược lại yên lòng. Bộ dáng này của nữ nhi, rõ ràng chính là còn chưa có động tình, hôm nay ủy khuất như vậy, phỏng chừng cũng bất quá là cảm thấy hành vi nhị hoàng tử làm tổn thương thể diện của mình mà thôi. Nàng thở dài nhẹ nhõm, góc truyện audio.com, một hơi, này liền dễ làm nhiều chuyện, nếu như A Trinh thật sự đối với nhị hoàng tử động tình, nàng ngược lại một phen sức lực mới có thể khuyên nhủ nữ nhi, bất luận như thế nào, loại người như nhị hoàng tử này, trăm triệu lần không phải là lang quân tốt. Nàng đứng dậy, phân phó tỷ nữ mang nước ấm lên, xoay người đối với Cố Thịnh Nhân nói. A Trinh, nhìn mẫu thân, Cố Thịnh Nhân có chút nghi hoặc nhìn qua. Ngươi là đại nữ nhi của trưởng công chúa, là đích nữ duy nhất của đại tướng quân, được thánh thượng phong làm lang hoa quận chúa. Văn Thành trưởng công chúa vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nàng, bất luận vào thời điểm gì ngươi đều có thể cao ngạo ngẩng đầu lên, nhị hoàng tử cùng Tưởng Vân Sam kia, không xứng để ngươi rơi lệ. Cách chương.